những sa môn hay bà la môn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời hiện tại, những sa môn hay bà la môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp? Tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa ý nghiệp. Do vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Như vậy, này Rahula, ông cần phải tu học. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thầy tri thức, chủ đề chính của bài kinh 61 kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala đề cập đến nghệ thuật giáo dục trẻ em của Đức Phật. Có những điểm chung và riêng trong việc giáo dục trẻ em giữa thế gian và Phật giáo. Đối tượng của giáo dục trẻ em ở trong bản kinh này là các chú tiểu, qua hình ảnh của chú tiểu La Hầu La mới lên 7 tuổi vừa được xuất gia chẳng bao lâu sau lần đầu tiên Thế Tôn trở về thăm vua cha hóa độ những người thân ở trong gia tộc của mình. Bài kinh này như là một nghệ thuật giới thiệu kinh nghiệm giáo dục trẻ em của Đức Phật. Nghệ thuật giáo dục trẻ em của Đức Phật khởi đi bằng những hình ảnh minh họa rất cụ thể, gắn liền với các thực tại sinh động hiện tượng đang diễn ra xung quanh, nhằm giúp cho người nghe có thể vận dụng trí năng trong sự liên tưởng, hình dung giữa những cái đang diễn ra là những sự vật và nội dung được ám chỉ như là sự nhớ được ở trong các sự vật này. Khi nhận diện được sự nguy hiểm trong các hành vi xấu thông qua sự phân tích mô tả minh họa của Đức Phật, người đối thủ Đức Phật sẽ mạnh dạn chuyển hóa chúng một cách rất dễ dàng và thành công. Bản chất của giáo dục trẻ em luôn luôn là giáo dục minh họa điển hình, bởi vì trí năng của trẻ em chưa được phát triển như những người lớn. Các lý thuyết, các lý luận, các huyền đàm sẽ trở thành vô nghĩa và không có tác dụng trị liệu đối với những thói hư tật xấu của những em mới bắt đầu tập cảnh vào đời. Ở đây Đức Phật đã kể lại chúng ta một kinh nghiệm rất ấn tượng. Kinh nghiệm đó nó bắt đầu bằng hình ảnh của một cái chậu nước. Mà với mong thường, chúng ta thấy nó trở nên rất bình thường và không có một giá trị gì. Cái nhìn vốn tăng cường các giá trị cho sự vật, mà vốn bản thân của sự vật đó không hề biết rằng nó có những chức năng để con người sử dụng như vậy. Do đó các phát minh cho khám phá, cho đóng góp của con người là tạo ra tính giá trị bằng cách lý giải đó một cách có ra mặt. Và công nghệ thuật giáo dục bằng hình ảnh minh họa, các sự vật bình thường cũng được diễn ra theo hệ giá trị một cách tương tự như vậy. Một hôm nọ khi có mặt tại một khu dưỡng nuôi sóc thuộc Trúc Lâm, tỉnh Xá, Sa Di La Hầu La vì tôn kính Đức Phật như là một bậc thầy, như là một người cha, đã sửa soạn chỗ ngồi rất sang trọng và lấy một chậu nước đem đến để cho Đức Phật rửa chân, hồng bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với ngài. Đức Phật nhân sự kiện đó mới dạy cho Sa Di Gia La Hầu La về một thói quen rất xấu, đó là nói láo, mặc dù nói láo để mê đùa. Dĩ nhiên đối với một bậc đại sư như Đức Phật đó, từ ngài có được năng lực tha tâm thông, hiểu được cá tánh, thói quen ứng xử giao tế của những người tiếp xúc với ngài, cho nên nếu như chúng ta có được một phần chất liệu tha tâm thông thông qua các cái quy luật tư duy, lợi sư diễn dịch tư đạt tổng hợp, thì dầu chưa chính đắc, chúng ta vẫn có thể giáo dục con em của mình một cách thành công tương tự. Biết La Hầu La là một đứa thích nói đùa, và nó đùa riết trở thành như một thói quen, và dĩ nhiên đó là một thói quen xấu. Đức Phật không phân tích trực tiếp vào thói quen này, mà ngài dùng hình ảnh chỗ nước La Hầu La đang đun đến cho Đức Phật rửa chân với lòng tôn kính nhất, và đó là cái hình ảnh gây ấn tượng nhất ở trong con người của La Hầu La. Đức Phật đã thuyết phục La Hầu La từ bỏ thói quen xấu này bằng cách phân tích cái lượng nước ở trong chậu với các giá trị phục vụ mà nước và chậu có thể mang lại cho con người. Nghệ thuật giáo dục mà mang hình ảnh như vậy đó, nó gợi cho chúng ta về một cái phương hướng giáo dục ở trong thời hiện đại, đó là trước khi muốn góp ý và xây dựng một người nào đó đó, thì hãy nên đề cập đến những ưu điểm của người này, và sau đó mới chỉ bày ra những khuyết điểm. Cái tâm lý được nhắc đến những ưu điểm như là một sự thừa nhận công khai chính thức, làm cho người nghe có thiện cảm, và từ đó mọi lời góp ý đó nó sẽ được hiểu theo một cái khuôn hướng hoàn toàn có giá trị cho người được xây dựng. Ở đây nếu như là chúng ta thiếu kinh nghiệm giáo dục và kinh nghiệm huấn luyện con em đó, biết rằng đứa con của mình phạm vào nói láo là chúng ta chửi mắng xối xả vào đó, đằng này Đức Phật đã không làm như vậy, mà cha mẹ lầu la đã biết đem nước để cho Đức Phật rửa chân, và trong sự mang nước như vậy thể hiện lòng tôn kính nhất. Thì dĩ nhiên khi một đứa bé được cha mẹ, những người lớn tán thán cha mẹ về một việc làm có nghĩa cử cao thượng và tốt đó, thì chúng cảm thấy rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó nó sẽ mở cửa ngõ tâm lý và nhận thức để sẵn sàng tiếp nhận những giá trị xây dựng và giáo dục mà chúng ta muốn gửi đến vào. Cho nên đối với trẻ em á, trước khi cho chúng uống nước đắng thì phải cho chúng một viên kẹo sô cô la, uống được một viên thuốc hay là uống được một thang thuốc thì phải tặng thêm một viên kẹo, nhìn khen trước thì mới có kết quả. Còn nếu chúng ta chỉ khuyết điểm vội vã quá thì chúng ta sẽ đẩy con em vào cái chỗ bê tắc. Bài học thứ hai từ câu chuyện giáo dục này đó là ở chỗ Đức Phật không bao giờ bỏ mặc cho La Hầu La trở thành người hư đốn. Tăng chúng cảm thấy không hài lòng với chú tử mới xuất gia, có nguồn gốc là Hoàng Hân Thái Tử, con của chính Phật, sợ góp ý thầy giáo dục chú có thể làm cho hoàng gia không hoan hỷ. Và dĩ nhiên ai quan niệm như vậy là một sự hiểu lầm và không hiểu được nghề được giáo dục của Đức Phật. bản chất giáo dục của Đức Phật là bình đẳng, không bao giờ lấy quan hệ riêng tư làm trở ngại cho hệ thống luật lệ do chính Ngài đã đặt định cho tăng đoàn. Cho nên chính vì một số vị tùy theo quan niệm như vậy, Chúa Sa Di La Hầu La đã bắt đầu trở thành hư, nói dối, chọc kệ quý thầy, hệ nào mà không hay. Trạng thái bỏ mặc là một trong những cách thức làm cho đứa con hay là trẻ em vốn có thể có những thói quen xấu trở thành một đứa trở nên hư đốn. Nhiều cha mẹ, nhiều bậc phụ huynh khi phát hiện ra một tính cách xấu ở đứa con của mình, chẳng hạn như là bỏ học hành, tình năm tình bảy với bạn bè, hút sách, chơi bời, có thể quá tháo rất nặng lời mà chúng có thể nói những câu là cha mày đi bụi đời cho mày biết, cho mày cứ khổ đau khổ với cuộc đời này cho mày hay, ta sẽ tống cổ mày vào các thời gian để cho mày biết đó, hạnh phúc ở trong gia đình là gì. Nhiều cha mẹ thương con em, thương nhưng mà thiếu phương pháp, cho nên đã dùng những cái câu nói rất là nặng lời làm cho cái nỗi sợ hãi mà kinh hoàng trong chúng đó, để làm cho chúng đó trở nên càng bế tắc hơn. Chỗ nào nó ngon nó ngọt, mà đặc biệt là bạn bè rủ đi chơi rồi nó ngon nó ngọt rồi, là vì chúng không thể nào rơi khỏi cái bẫy mà lẽ ra trong cái tuổi nhỏ đó cần phải đầu tư về học để có một kiến thức và đạo đức vững chãi làm nền tảng cho sự phát triển hạnh phúc trong tương lai. Thì chúng đã quản mặt trước sự chú của cha mẹ vì cha mẹ không biết cái thức thể hiện. Nhưng ở Việt Nam có một câu nói rất hay là mẹ quản đi con dạy, mẹ quản lại con khôn. Cái vai trò giáo dục về con cái nằm ở người mẹ nhiều hơn người cha, vì người cha chu lo về kinh tế, về lúc là nghiêm nghị khô lại làm cho đứa con khó có cơ hội gần gũi như là người mẹ, tình cảm và tình thương lai láng không đều đến. Một khi mà người mẹ nói chung là tình thương với người lớn đó quản mặt làm nơ, bỏ mặt cho con em mình bị hư gì bị cứ hư, vì nó phải chịu trách nhiệm nhân quả của nó, thì đứa con nó sẽ mất cái xu hướng và mất con đường để trở về. Cho nên mỗi khi mà người mẹ nói chung là tình thương của người lớn đó quay trở lại, thì đứa con bắt đầu được khôn ra, và trẻ em bắt đầu được trưởng thành với sự chăm sóc có nghệ thuật và phương pháp. Ở đây Đức Phật đã thể hiện cái nghệ thuật giáo dục đó. Đức Phật không bao giờ bỏ mặc làm ngơ trước thói quen xấu của La Hầu La, và Đức Phật đã nhân cái cơ hội La Hầu La đem cái chậu nước đến Ngài, Ngài đã giáo dục bằng những hình ảnh rất ấn tượng. Đức Phật nói những người nói láo mà không có tàm quý, tức là xấu hổ với xã hội, là xấu hổ với bản thân đó, cũng như là cái số lượng nước rất ít ở trong chậu này bị đổ đi, tự nhiên là những giọt nước còn lại sẽ không có giá trị để rửa, và do đó việc mang chậu nước đến như là thế tôn đó mà là bằng tấm lòng nhưng là không có ý nghĩa của nó. Ở đây Đức Phật đã dùng cái hình ảnh của chậu nước, dĩ nhiên là sau khi Ngài rửa mặt, rửa tay chân xong rồi, Ngài hất đổ cái chậu nước đã chừa là một số rất ít, và hỏi La Hầu La rằng là cái lượng nước ít còn lại có đủ để giúp cho Như Lai rửa chân hay không. La Hầu La trả lời bạch Như Lai Thế Tôn, lượng nước quá ít cho nên chân không thể được đặt vào trong chậu, và do đó việc rửa sẽ không thành công. Dựa vào câu trả lời đó, Như Lai sẽ được khẳng định cho người nói láo mà giờ là nói chơi mà không có lòng xấu hổ, cũng giống như cái lượng nước rất ít còn lại trong chậu, và nước đó đã bị dơ rồi cho nên giá trị sử dụng của nó không nhiều, hay nói một cách khác á là nó tổn thất nhiều giá trị cao quý. Người nói láo đó mất đi uy tín, mất đi niềm tin ở người khác. Sau đó Đức Phật hất đổ toàn bộ số nước còn ít ỏi trong chậu, và hỏi Sa Di Lào La rằng nước mà con mang đến cho thầy còn có giá trị tẩy rửa được hay không? Lào La trả lời là: bạch Như Lai Thế Tôn, nước đã thấm sâu vào lòng đất, trong chậu không còn một giọt nào, cho nên không còn giá trị sửa gì cả. Như Lai Thế Tôn nói cũng vậy, người nói láo không có sự xấu hổ đó cũng như là nước toàn bộ ở trong chậu đã bị hát đổ đi, và do đó đó đánh mất hết tất cả mọi giá trị sử dụng và công dụng của nó. Sau đó Đức Phật dùng cái chậu không còn nước này mới lật ít xuống và hỏi La Hầu La rằng: cái chậu khi bà lập ít như vậy nó còn có giá trị sử dụng hay không? Lai La trả lời là: bạch thầy, chậu phải được lật nữa lên đều vật mà đây là nước mới có thể được chứa đựng cho nó. Nếu cái chậu nó bị lật ít xuống thì mọi chức năng sử dụng của nó sẽ không còn nữa. Như là Thế Tôn nói cũng vậy, người nói láo dù chỉ nói chơi mà không biết xấu hổ và từ bỏ đó cũng như cái chậu bị lật nữa, về sau này uy tín không còn, cho nên lời nói đúng nói tốt của mình cũng không được ai quan tâm, vì uy tín xây dựng có thể cả ngàn năm hay cả một đời về, nhưng đánh mất uy tín chỉ bằng một sự nói láo là một sự tổn thất rất lớn. Sau đó Như Lai Thế Tôn lật nữa cái chậu lên và hỏi như với La Hầu La rằng: cái chậu đã lật nữa như vậy đó, nó có cái giá trị gì hay không? La Hầu La nói đó, chậu lật nữa mà không có nước và nó không chứa được cái gì đó thì dầu cho nó là một cái chậu nhưng cái tính năng và tác dụng của cái chậu cũng không có. Tôi bạn nói cũng tương tự như vậy, một người có cái miệng để giao tế, để truyền thông, để truyền bá kinh nghiệm, để chia sẻ, để thông tin, để gửi gắm tình cảm, mà bây giờ được phục vụ vào mục đích nó giỡn, nó chơi, nó láo thì giá trị của nó sẽ mất hết, vì cái khuynh hướng sử dụng ngôn ngữ trong tình huống này không mang lại bất kỳ một lợi lạc nào. Giá trị thực tại trong câu chuyện này là hình ảnh của chậu và nước thôi, rất đơn giản, nhưng Đức Phật lại đưa ra đến bốn nội dung giáo dục khác nhau, tức là bốn cấp độ. Cấp độ là nước còn ít cho nên giá trị sửa của nó còn ít, cấp độ nước hoàn toàn hết giá trị sử dụng của nó không còn nữa, đây là ba cái bước. Còn hai người nằm ở cái chậu, chậu bị lật ít xuống cho nên không còn chỗ để chứa bất cứ một giọt nước nào, và chậu lật nữa lên mà trong lòng nó không còn nước cho nên nó không có chức năng sử dụng. Để nói lên rằng là những điều tiêu cực của thân, của khẩu, của ý và của lời nói, nói chung dầu chỉ là một lời nói chơi nói giỡn không có cố tình thì vẫn có những cái tác hại tiêu cực cho cái người phát ngôn hay là cho người ứng xử đó. Và đây lúc đó thiếu sự hiểu biết đó, mình sẽ không nhìn thấy được những cái tác hại và ảnh hưởng sâu sắc của nó đối với đời sống của cộng đồng. Kể từ khi hai tòa nhà thương mại cao nhất của Hoa Kỳ sụp đổ, nỗi khủng bố và sợ hãi đã có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Sau đó khoảng chừng một tháng như đi biên giới không làm, thì có một hành khách đi máy bay đã tạo sự chú ý ở người khác bằng một cách dữ dội thông qua sự tuyên bố điên khùng của mình rằng ở dưới chỗ ngồi ở trên máy bay của anh ta là một quả bom. Lập tức chiếc máy bay đó bị đình chỉ, không được cất cánh. Tất cả các hành khách phải được sơ tán ra khỏi chiếc máy bay trong một thời gian rất nhanh chóng. Người ta đã giữ cái người tuyên bố có bom ở dưới cái chỗ ngồi của mình lại để chờ nghiên cứu và thẩm định. Đội anh đặc biệt đã rà soát và kết quả là không có quả bom nào. Từ đó người ta đã ra một cái điều lệ mới sẽ phạt tù đối với những người nào nói chơi, mặc dù mục đích đó chỉ là một sự vui đùa chứ không có một tác dụng cho khủng bố. Nhưng thực tế ảnh hưởng khủng bố tạo ra nỗi sợ hãi ở các hành khách đi máy bay trong chuyến máy bay đó là có thật. Những lời hù dọa của con người với những người khác cũng vậy. Trong lúc giận dỗi mình hù, gặp tao mày chết á, gặp tao rồi tao đâm mình chết á, cái lời hù dọa đó tưởng chừng như là mình nói xong là mình quên. Những người bị hù dọa đó đau khổ sợ hãi ngày và đêm, bỏ ăn mất ngủ. Cho nên ai đã lỡ nói những lời hù dọa trong cơn giận mất khôn đó thì hãy nên sám hối mà nói trước rồi đó. Đây là tôi nói chơi thôi, đừng có tin thật. Nhưng chứ mình giải phóng cái nỗi sợ hãi bằng cách trực diện nói với nhau, mà không có nỗi sợ hãi này sẽ gây ra một cái hậu quả về thần kinh và sức khỏe, và dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến một hậu quả rất tiêu cực cho cái người phát ngôn bừa bãi này. Cho nên chúng ta thấy là Đức Phật đã không và bỏ mặc cho La Hầu La trở thành một trí tuệ hư đốn, mà phải chỉ ra những khuyết điểm của Chúa và bốn hình ảnh của nước và cái cậu, để từ đó cho Chúa thấy được cái tác hại với cái mức độ rất lớn và rộng khi những lời nói tôi đã đưa cái hiện đối với các vị xuất gia thực thê, những vị thầy đi trước. Ở trong bốn cái hình ảnh được Đức Phật sử dụng, ngài luôn đề cập đến nếu không có tàm và quý thì nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng của lời nói dối. Trước nhất á là tổn thất nhiều giá trị cao quý, kế đến là đánh mất những giá trị sử dụng, cái thứ ba là làm cho giá trị sử dụng nó không còn nữa, và cái thứ tư là mất hết uy tín. Đây là mức độ nghiêm trọng hay là đơn giản, nhiều hay là ít. Tàm là sự xấu hổ về phương diện xã hội khi so sánh mình với người khác, khi bị người khác la rầy quở mắng phê bình chỉ trích, mà mình nếu là một đối tượng có vi phạm, cái còn nỗi sợ hãi xấu hổ về lương tâm, về đạo đức, về lòng tự trọng thì cái đó được gọi là tàm. Cái đó quý đó là một cái năng lực đạo đức của bản thân, cái sự xấu hổ với chính bản thân mình đối với những gì thấy, nghe, ngửi, biết, đi đứng nằm ngồi, lời nói, việc làm, cử chỉ, giao tế chưa đúng, chưa phải, chưa tốt đó. Thì dầu cho người khác không biết, dầu cho người khác có khen ngợi, mình vẫn cảm thấy có một cái gì đó cần phải được sửa chữa. Cái năng lực đó là một năng lực hồi đọc. Tuy nhiên hai giá trị tàm và quý hỗ trợ cho sự chuyển hóa con người rất cao. Bởi vì có một số người đó, bản thân họ thì họ sẽ không tự thức tỉnh ra, cho đến khi nào bị người ta phê bình chỉ trích, nếu cảm thấy ngột ngạt khó chịu, quán chiếu lại bản thân mình, và từ đó con đường chuyển hóa bắt đầu có mặt. Cho nên cái giá trị của tàm về phương diện xã hội, giá trị của quý về phương diện tâm lý cá nhân đó đều có tác dụng trị liệu giống nhau. Về phương diện xã hội đó, chúng ta có thể thấy là những lời đàm tiếu đánh chức năng như là một cái hệ đánh giá tốt và xấu, ủng hộ và phê bình, tán thán và phản đối. Nhờ có những điều thị phi tốt và xấu, phê bình và tán đồng đó, mà chúng ta có thể đánh giá được những gì mà mình làm đối với cộng đồng và xã hội. Nếu thông qua sự đánh giá lần thứ hai, lần thứ ba đúng với tính trình của nhân quả, tôi nhận thấy rằng là bản thân của mình không có một điều gì sai phạm so với những lời phê bình chỉ trích hay là thê nạt danh, thì chúng ta cứ thản nhiên thẳng bước mà tu bế, đừng bận tâm, đừng có bận lòng với những viên sỏi và những hạt sạn bên lề đường. Hãy cắt bước trên con đường với mục đích mà mình cần hướng đến. Còn nếu sau những lời phê bình chỉ trích, nhận xét là bản thân mình nhìn thấy có những điểm cần phải sửa chữa và cải tạo, thì đừng bao giờ đánh mất cơ hội. Người sống như vậy là người biết sử dụng các giá trị đánh giá tốt và xấu để điều chỉnh bản thân, làm cho mình ngày càng tốt đẹp hơn. Đức Phật là một nhà giáo dục biểu mẫu, những gì ngài nói được ngài đều thực hiện được, những gì ngài thực hiện được ngài có thể giáo dục được và giáo dục một cách rất thành công. trong cuộc đời của ngài từ lúc còn là một cậu bé cho đến khi làm thái tử, trở thành một người chồng rồi một người cha, một sa môn, một bậc giác ngộ, nhà chùa Bá Tâm Linh, chưa bao giờ Như Lai Thế Tôn nói giảng cho một điều gì. Cái con người rất nghiêm túc, và tính cách nghiêm túc đó nó tạo ra một cái năng lực uy tín. Những người thường nói giỡn nói chơi đấy sẽ không bao giờ được người khác đặt niềm tin. Những người làm MC, các nghệ sĩ, những diễn viên thường tâm đầu với nhau là không nên nói chơi trước giờ diễn vì sợ bị tẩu trát. Ví dụ MC nữ nói lái đó, nói chơi nói những điều không đáng nói, thì lúc mà lên làm MC thật thì thay vì mình nói thuận tai thì bắt đầu nói đem lái ngược lại, và cái đó làm cho cái uy tín và tư cách của mình bị mất đi. Những người mà thích nói tục là trước khi diễn, trước khi có mặt cái quần chúng là cần phải nghiêm khắc về cái cá tính xấu này, chứ bằng không á đến lúc phát ngôn thì có thể thể hiện ra những cái sự tục và làm cho quần chúng nó không còn ưa thích mình nữa. Do đó cái giá trị của cái gương mà cái cách phản chiếu rất tốt, và một người lớn muốn giáo dục ngoài thế hệ con em, những người đi xa nói chung, cần phải lấy cái gương của bản thân mình, cho nên được người Phật gọi là giáo dục bằng tấm gương. Bản chất của sự học tập á luôn luôn là một tiến trình gây bắt chước, là do quan niệm rằng học như thời tập tu. Giá trị sự học đó, nó chỉ có khi mà hàng ngày hàng giờ người học trò đó luôn luôn lặp lại những gì mình được học, thực tập trở thành thành thục và biến nó trở thành một giá trị tri thức và hành động của bản thân mình. Còn nếu học mà không tập luyện á thì chắc chắn rằng nó sẽ không có thành tựu và kết quả. Văn ngôn võ luyện là một yêu cầu để tạo ra tính cách lành nghề cho một chức nghiệp quyết định nào đó. Do đó sự bắt chước nó sẽ diễn ra theo hai chiều hướng tốt và xấu. Người làm gương về điều xấu sẽ làm cho con cái nào theo. Cha mẹ bất hòa, mỗi khi bất hòa gây gỗ đánh đập chửi bới võ đạo lẫn nhau, thì cái tính cách này đó mặc dù lúc đầu nó làm cho con em trở nên bị khủng hoảng và muốn bỏ nhà mà ra đi, nhưng các dấu ấn đó nếu không được chuyển hóa bằng một sự hỗ trợ tâm lý đặc biệt của những người có năng lực thật sự, thì nó sẽ trở thành một cái khủng bố và năng lực sân si rất lớn. Về sau trong giao tế sinh hoạt những người khác á, chúng có thể hổ hào bởi vì đã từng thấy cha mẹ mình hổ hào với những người lớn hơn. Chúng có thể bất chấp tất cả đập phá vì trong một đời trên cuộc đời chúng ta từng chứng kiến người lớn của chúng làm được đó. Cho nên cái bản sao bản gốc tư đó ở thời trẻ nó như là một cái phản ánh chính người, nếu không đó là ở một mức độ rất đặc biệt nào đó thì nó vẫn có những sự chi phối mà đến lúc đó chúng ta không thể lờ trước được. Cho nên giáo dục con em nó phải gắn liền với cái giáo dục môi trường, giáo dục hoàn cảnh, giáo dục bất chước, là cái tấm gương để cho chúng trở thành người tốt như chính mình đã trở thành. Đức Phật đã thực hiện sự nghiệp giáo dục như vậy cho tất cả các đệ tử của ngài, và đối với ngài Sa Di La Hầu La cũng không có một biệt lệ nào, dầu về phương diện huyết thống La Hầu La là con người của ngài, về phương diện tâm linh đó, thì La Hầu La là một người đang đi trên con đường thực tập. Cho nên La Hầu La phải trải qua tất cả bất kỳ một sự thử thách nào mà tất cả những người xuất gia cần phải trải qua. Thương con cháu, thương người thân, thương học trò thì phải áp dụng một cách bình đẳng như vậy. Đức Phật đã giáo dục tất cả những người tu có tinh thần bình đẳng để người thân hay không người thân cũng đều được thấm nhuần giá trị giáo dục như vậy. Còn tình thân miếng á, nếu không biết cách á, có thể làm ách tắc cái quan hệ tứ mạch, và đặc biệt nó làm náo loạn cái tiến trình cũng như là các nội quy tu tập ở trong một ngôi chùa như thế nào đó. Bởi vì sau này rất nhiều người xuất gia khi có con em đi tu đó thì không tự tay mình xuống đất từ đó mà giao cho một vị thầy khác để tâm nên và cao sách. Cái phong tục tập quán đó là bắt chước từ Đức Phật Thích Ca. Thì thay vì bản thân của ngài đủ sức để truyền giới cho Sa Di Đà La, nhưng ngài đã giao cho ngài Xá Lợi Phất, bởi vì cái tình cảm cho con mặc dù ngài không còn nữa, nhưng đây là một chú tượng đến bảy tuổi vẫn có thể còn, cho nên có thể tạo ra cái cảm giác và tâm lý ưu ái, cho nên khó thể nên người. Do đó ngay từ ban đầu Đức Phật đã giao cho ngài Xá Lợi Phất. Việc xuất gia cho những người thân đó, thường nếu không phải là một người có những hạt giống chủng tử tu tập nhiều đời, thì phần lớn ít là nhiều chứ từ đó vẫn có những sự ưu ái, và do đó khó thể phát huy hết năng lực của mình. Ở đâu mình cũng có thể có những cái tình huống như vậy, và nếu tình huống đó diễn ra thì chúng ta phải chuyển đổi chứ tuổi này qua một cái chiều khác, giao cho một vị thầy khác quản lý. Nếu chưa đã thật sự có hạt giống về tu thì hãy tiếp tục tu, còn mà không cứ cho trở về thế tục, bởi vì cái hạt giống của người đời nhiều quá vào hình thức của người tu sẽ làm mất uy tín và làm giảm giá trị thanh tịnh tâm linh của những người xuất gia chân chánh. Đó là bài học giáo dục qua hình ảnh cái chậu và nước của Đức Phật. Sau đó Như Lai Thế Tôn lại tạo ra một ảnh dụ khác, ảnh dụ mang tên là Như Vô Khôn Biết Dữ Vội. Ngài nói với Sa Di Đà La rằng là trong mấy năm qua đó, có lần nào con đã từng chứng kiến một con voi xong trận. Ngài lại nói bạch Như Lai Thế Tôn, là một hoàng tử thì con đã từng chứng kiến vì những sự tập dịch cảnh như vậy đã từng diễn ra ở trong kinh thành. Thì là tôi đồng nói con có nhìn thấy khi lâm trận đó, nếu là một con voi biết bảo vệ cái voi đó thì đó là con voi biết giữ lấy mạng sống của nó, tại vì voi chính là một loại vũ khí rất quan trọng để bảo toàn tính mạng của nó. Cái voi có thể vật ngã kẻ thù, có thể vật ngã vũ khí của đối phương, có thể làm cho con voi đó thoát ra khỏi tất cả những cạm bẫy xung quanh. Còn cái chân đó chỉ là sự tiến tế và giảm đạp, nó không có được những chức năng cần thiết như cái voi. Sau khi La Hầu La nói rằng con đã từng chứng kiến điều đó và con hoàn toàn chấp nhận theo những gì mà ngài vừa dạy. Như là tôi nói tiếp, có những con voi khi lâm trận dùng thân thể, dùng chân trước, dùng chân sau, dùng đầu, dùng tay, dùng cái đuôi, thậm chí dùng luôn cả cái ngà để bảo vệ cái voi, thì phải biết rằng đó là con voi sẵn sàng thứ mạng cùi. Các đối thủ đối phương trong trận chiến rất sợ những con voi như vậy, vì nó không còn sợ chết là gì nữa. Thì lúc đó phải biết mà tránh xa, phải tránh đi, bằng không á lâm trận sẽ có thể dẫn đến cái chết. La Hầu La rất tâm đắc với làm bốn tập ảnh khiêu dâm cho em. Mỗi một tập ảnh đó gồm có 24 hình, mỗi một hình là một cái link dẫn đến các cái trang web khiêu dâm cho em khác nữa. Một cái trang web này đó là nằm ở chỗ là giao dịch giao thông mạng ăn tiền cò, bởi vì trên thế giới này đó người ta có nhiều cái cách thức quảng cáo và hợp tác làm ăn ở trên mạng. Họ đã đánh hai cái traffic handler, tức là cái dụng cụ biến giao thông mạng thông qua sự truy cập từ những đơn vị click vào cái một trang web để chia phần trăm đối với cái trang web để giới thiệu những thông tin cho những người truy cập mạng trên internet. Dĩ nhiên là cái người tạo những trang web đó đã có một dụng ý rất rõ rằng đó là vay mượn bốn khái niệm quan trọng nhất trong chủ nghĩa tâm linh của nhà Phật. Vốn là bốn khái niệm có số lượng người truy cập và tìm kiếm thông qua các cái search engine, là những máy tìm kiếm lớn nhất để tìm kiếm tìm cò thông qua giao thông mạng. Nhưng đó là một dụng ý rất là bất lương, bất chính, và hậu quả của những con người làm như vậy đó sẽ khó có thể lường trước được. Cuối trang web này đó là có một cái câu ghi chú rằng tất cả những biểu tượng tôn giáo được sử dụng trong trang web này không gắn liền với bất kỳ một tôn giáo nào, mà cũng không hề có dụng ý là xúc phạm đến tôn giáo nào. Nó chỉ là một trò đùa cho vui. It's just a joke. Thì báo giấc mộ yêu cầu chúng tôi viết phản hồi từ những hành động đó. Chúng tôi đã đưa ra và phân tích một cách rất là chi tiết về cái dụng ý kinh tế rất là hèn hạ và thấp kém của người chủ trương giao vết này. Rất may mắn, chính phủ hoàng gia Thái Lan đã bằng cái đường ngoại giao gây áp lực đại sứ quán Hoa Kỳ tại đất nước này, buộc chủ nhân của trang web đóng đưa tại Chicago phải đóng cửa tại web đó và tháo rời hết tất cả những tham khảo liên hệ đến Đức Phật bị sử dụng một cách hèn hạ và khinh miệt này ra khỏi trang web. Mà không á, quan hệ ngoại giao giữa hai nước có thể bị trở ngại. Và cuối cùng đã thành công. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ đơn giản là một trò đùa. Ở đây nó không phải là một trò đùa, mà là một cái trò làm kinh tế phát triển. Anh ta đã biết sử dụng nghệ thuật biện hộ cho bản thân mình bằng cách ghi chú ở dưới trang web rằng không có một đức Phật nào bị xâm phạm ở trong trang web này, mà nó chỉ là một sự kiện hiển nhiên. Nếu ai cảm thấy bị thương tổn tâm đức tình cảm tôn giáo thì hãy nên tắt trang web đó. Cái câu ghi chú ở dưới trang web là một lời biện hộ. Thế giới không gian này trang web ảo đó, nó có hai phương diện tốt và xấu. Người sử dụng tốt đó sẽ mở mang được tri thức, tiếp nhận được những phát minh đánh đố tri thức cho nhân loại, rút ngắn cho thế giới vật lý bằng sự lướt ở trên trang web để tìm kiếm những giá trị cần thiết cho mình. Còn người có những giá trị thấp kém mà chủ được tiêu thụ nhiều đó thì vào trong các trang web sẽ không sử dụng được các giá trị để mình ngược lại được giám thị vào chủ được hưởng thụ thấp kém. Chủ nhân của trang web này là một, và nhiều người sử dụng trang web cũng có thể bị rơi vào những tình huống tương tự. Cho nên tốt và xấu ở trong công nghệ thông tin hiện đại và phương tiện khoa học hiện đại đó, nó đều có mặt ở trong một vấn đề. Và do đó thời đại hiện nay tôi gặp khó khăn hơn, sự thành tựu đầu quả cũng khó khăn nhiều, bởi vì các cảm bẫy của chủ nghĩa Phật lực đó có mặt là lan tràn khắp mọi nơi mọi chỗ. Chỉ cần thiếu sự chuyển phát tâm một chút xíu thôi, chỉ cần đam mê hám lợi một chút xíu thôi, là nỗi khổ đừng mau có mặt ở chúng ta đời đời phía trước rồi. Hưởng lợi đó chẳng bao nhiêu, mà cái hậu quả được bỏ lại đó thông qua sự khinh người Đức Phật bằng cái chủ nghĩa kinh doanh thấp kém đó là điều mà chúng ta không thể cho rằng đó là một sự giải chơi được. Dĩ nhiên về phương diện chính đức và buông xả Đức Phật thì bản thân Đức Phật không hề bị xúc phạm, đó là điều mà chúng ta có thể tin. Là những người xuất gia, là những người Phật tử chân chánh hiểu được thị phi là những trò đùa gió thổi mây bay, không ai cảm thấy được thương tổn và xúc phạm. Nhưng chúng ta cũng cần thương cho những con người thấp kém về đạo đức đó, không thấy được cái hậu quả tiêu cực của hành động thiếu sáng suốt của mình, mà phải lên tiếng bằng ba phương diện, hoặc là thông qua cái đường bỏ giao để buộc trong cái đó phải được kết thúc, hoặc là bằng con đường luật pháp thông qua sự thưa kiện để cho tác giả đó sợ hãi mà không dám làm trong tương lai. Và những người có đầu óc nông cường tương tự phải sợ mà không dám làm. Và cái thứ ba đó, đó là giải pháp đúng chừng nữa, tức là làm bằng mọi cách để ngăn chặn cho những người Phật tử không có ngồi truy cập vào trang web đó để không phải chứng kiến cái cảnh tượng đau lòng. Và nhiều người chứng kiến cảnh đau lòng không tìm được cái cảm xúc có thể khởi lên lòng sân, tại vì đó là một sự tổn thất. Cho nên giá tác hại của cái hành động thiếu sáng suốt này lớn lắm, vì nó làm cho biết bao nhiêu người Phật tử phải buồn và đau. Lòng sân có thể trở dậy đối với những người chưa tu tập một cách thuần thục. Vì vậy Đức Phật nói đừng bao giờ thứ mạng của bằng cách là xóa bỏ cái uy tín của mình với những lời nói, những lời phát biểu một cách vô tội vạ và không hề nhìn thấy được cái tác hại của nó đối với những người khác. và nó đừng bao giờ biến mình trở thành một con voi không biết dữ dội, tức là một con voi lười bạn, cười không sợ lỡ, biết không sợ xuống, là những người đánh mất cơ hội để hội đồng. Chúng ta phải hội lắng nghe vì chúng ta có lễ tài, chúng ta phải tư duy vì chúng ta có nhận thức, chúng ta phải hành động vì chúng ta có bàn tay và đôi chân, chúng ta phải dấn thân vì chúng ta có sự sống, chúng ta phải giúp đỡ vì chúng ta thấy được giá trị của sự giúp đỡ. Tinh thần nhà Phật muốn chúng ta phải làm như vậy và không bao giờ gieo rắc hận thù hay trả đũa giáo dục người ta bằng chủ nghĩa sự hận thù ăn quán giang hồ. Điều thứ ba trong bài kinh đó là nghệ thuật phản chiếu dẫn đến sự phản tỉnh là một tiến trình mà tất cả những người muốn ăn vui hạnh phúc cần phải vượt qua. Đức Phật hỏi Sa Di La Hầu La: con à, hãy cho thầy biết mục đích của cái gương để làm gì. La Hầu La trả lời: bạch Như Lai Thế Tôn, để chiếu soi và phản tỉnh. Như Lai Thế Tôn nói rất đúng, con trả lời rất hay, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà chức năng của cái gương đã được con phản ánh một cách rất là chuẩn xác. Cũng tương tự như vậy, này Sa Di La Hầu La, con hãy phản chiếu về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình hàng ngày, hàng giờ, hàng giây và hàng phút. Những hành vi, lời nói và ý niệm nào mang tác hại cho bản thân mình, cho người khác ở hiện tại và trong tương lai, tạo ra nỗi khổ niềm đau và dẫn đến cái kết quả của khổ đau, thì con phải mạnh dạn mà phản tỉnh để không bao giờ tái phạm và dính lầy sâu ở trong những hành vi bất thiện đó. Còn hãy lấy cái tâm của mình và quan sát nó như là một tấm gương, phán chiếu về tất cả mọi thứ, gương cho nó thì sự vật in hình mới được rõ ràng, gương bị bội bụi mù thì sự vật sẽ không còn được rõ ràng nữa. Tâm của con người như một tấm gương, nếu để dùng mê mờ để dục vọng, mê mờ để những sự mê đùa, mê mờ để tất cả những hành vi bất thiện, thì tâm sáng suốt đó sẽ không còn nữa. Hậu quả của hành động và chủ nghĩa dẫn đến những điều tai hại cho mình và người, thì có thể tác hại tiêu cực không chỉ ở đời này mà còn lâu dài ở những đời kiếp từ xa. Tôi học nói bản chất của sự phản chiếu là để ngăn chặn thái độ muốn làm tiêu cực. Nếu không có phản chiếu về thân, về tâm, về nói, việc làm, trong giao tế đó, con người khó có cơ hội được phản tỉnh đó. Vì đó mỗi ngày những người xuất gia đều phải suy nghĩ về những hành vi của mình ở trong ngày. Những điều mình làm đó, có phải mang một ít vị chỉ và cá nhân hay không? Tất cả những gì mà mình có mặt và đóng góp trong ngày nó thật sự đem lại lễ cho cuộc đời hay không? Các thành quả mình đạt được ngày hôm nay có làm cho cái tôi của mình được lớn hay không, hay là cái tôi mình được chuyển hóa? Ba câu hỏi quan trọng này chính là ba câu án rất cần thiết để làm cho tiến trình tu tập ngày càng được thăng tiến và lớn mạnh. Không có sự phản chiếu thì không bao giờ có tiến trình phản tỉnh. Sơ gương thấy mặt mũi mình, sơ nhân quả thấy nỗi khổ đau chặt chịt, sơ người thì thấy rõ được bản thân, sơ tâm sơ tánh thì trần gian này khổ đau thì cũng chính là nước bạc. Bản chất của sự sơ chiếu là để tạo ra các hệ giá trị nhân quả. Dĩ nhiên là tiến trình của sự phản chiếu đó không nằm ở góc độ so sánh ngang, so sánh bằng, so sánh heo, so sánh kém, lấy cái tôi làm cầu xây, mà so sánh để vươn lên, so sánh để học hỏi, so sánh để khắc phục, so sánh để trưởng thành. Cái mục đích đó, nó làm cho ba cái độ so sánh này vấn mặt hoàn toàn cái tôi, cho nên cũng là một sự so sánh giống nhau. Nhưng là người phạm cái tôi đó, thì cái tôi được lớn mạnh, là người có tu tập theo Đức Phật dạy đó thì cái tôi được chuyển hóa. Do đó sự khác nhau là ở cái mức độ dụng tâm và xử lý tâm như thế nào. Đức Phật đã đưa cái tiến trình phản tỉnh ra bằng một câu nói là nhất định không làm điều xấu và quyết tâm từ bỏ điều xấu không bao giờ tiếp nối. Nội dung sự phản tỉnh này gồm có hai vế. Vế đầu tiên của là vế tất yếu là nhất định không làm điều xấu trong tương lai, hay là nhất định đó tạo ra lập trường. Lập trường liên hệ đến cái tốt, còn quan cố liên hệ đến sự tiêu cực. Khi lập trường được thiết lập đó, thì những sự quan cố đó sẽ được giải phóng. Chúng ta có thể dùng đá, dùng búa, dùng vật cứng, vật nặng, thậm chí là kim cương để bổ và đánh tan tất cả những sự quan cố của thói quen tiêu cực. Lúc đó mới có thể thành công, vì nó được kết tụ qua năm tháng ngày già và đã trở thành như một phần sự sống, như là thói quen và cá tính của bản thân mình. Trên chuyển hóa cá tính là chuyển hóa cái xấu đấy, không phải một ngày, một hôm, một bữa, một năm mà làm được. Dĩ nhiên cũng đừng bao giờ thất vọng nếu chúng ta có quyết tâm từ bỏ nó không tiếc nuối. Cái đầu tiếc nuối là một cản lực rất lớn của sự chuyển hóa nhiều. Có nhiều người biết rằng là hút thuốc có hại sức khỏe, và nói rằng là mấy chục năm làm bạn với nó rồi bây giờ bỏ uống đó. Có nhiều người nó bỏ uống rồi mà giờ biết rằng nó không tốt. Cho nên tiếc nuối là một cản lực, tiếc nuối là một trở ngại. Nếu không có tiếc nuối và muốn vượt qua được sự trở ngại của tiếc nuối đó, thì chúng ta phải nêu ra một quyết tâm không bao giờ tái phạm. Cho nên hai bước cải thiện này đó, nó mang tính cái là hỗ trợ và tương sinh lẫn nhau. Có được thái độ nhất định không làm điều xấu, nó sẽ dẫn đến sự từ bỏ không tiếc nuối. Có được thái độ không tiếc nuối thì chúng ta mới mạnh dạn từ bỏ là không tái phạm trong tương lai. Và Đức Phật đã được chứng tích như thế này: chỉ khi nào sau khi phản chiếu và phản tỉnh xong rồi, nhận thấy rõ hành vi của thân, của miệng, của ý trong sáng, lời nói của mình đó, và ảnh hưởng cho người khác tốt, thì hãy quyết tâm làm, dầu cho gặp gian chung thử thách và biết bao nhiêu nghịch cảnh trở lại. Đây là một lập trường tốt. Phần lớn con người dễ dàng bị tác động, làm điều tốt ít được người khác khen, khi bị phê bình chỉ trích được tâm bồ đề trở thành bồ đề gia. Có những người tuyên chiến với những điều tiêu cực đó bằng cách là từ bỏ thật sự, đó là tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, bởi vì làm điều đó tạo ra biết bao nhiêu phiền toái cho bản thân. Nhưng mà đó là không biết rằng là tiến trình nhân quả trong tự thân của từng con người và tiến trình nhân quả trong sự giao tới người khác đó là một trận chiến. Cái điều tốt và xấu phải dành mặt trận và dành cái nguyên cho sự lẫn nhau. Cho nên khi mình phát khởi một cái tâm niệm tốt, chứ không là một sự gì được tích cực đó, thì những cái tiêu cực đó nó sẽ gây quanh, khống chế, tác động để làm cho mình chán nản, bỏ cuộc giữa chừng. Từ đó phải nghiêm một cái tâm đừng bao giờ bỏ cuộc nếu mình thấy thông qua sự phản xứ phải tin rằng nó có lợi ích. Từ bài học này đó, chúng ta có thể đúc ra cho chúng ta những nghệ thuật để giáo dục cho con nghe. Thứ nhất đó, chúng ta phải làm thế nào đó cho con em và các thầy đi sau của mình hiểu được cái tấm lòng và tình thương của mình dành cho chúng. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã phân tích về cái duyên và sự phản chiếu của đó bằng tất cả tấm lòng chứ không phải bằng một sự trừng phạt. Trẻ em á, mặc dù không nói vì nó sợ hãi bị trừng phạt, nhưng nó cảm nhận được hết tất cả những gì chúng ta đã sự đó. Thương cho cái vật thật sự hay là một cái kế để trừng phạt chúng có thể cảm nhận được hết. Phải thương bằng tấm lòng thật sự, phải cho chúng hiểu được rằng mình có tình thương với chúng, cho nên mình mới thể hiện như phương pháp giáo dục. Thì lúc đó sự giáo dục đó sẽ mở ra một tiến trình của sự cải thiện thay qua sự phản tỉnh. Mà không á, chúng có thể trở thành bất cần. Sự bất cần với cái hậu quả lớn nhất của nó tạo ra tiến trình đi hoang và trở thành những kẻ hư đốn trong xã hội. Dĩ nhiên là những bậc phụ huynh không ai mở lòng cam tâm nhìn thấy con em của mình hư đốn, la vào tội lỗi, dũng đầy cái khổ đau mà không cứu được bao giờ giơ tay đến chú mà chú cũng không sẵn lòng để chụp lấy bàn tay để cho đặt vết nơi lên. Đó là một cảm hứng của sự bất hạnh. Cho nên hãy thể hiện tình thương để thiết lập nhịp cầu cảm năng của chúng từ mọi giáo dục của chúng ta, có thể hơi nặng, hơi nghiêm khắc, hơi căng thẳng, thì chúng vẫn không bao giờ tạo ra một phản ứng tâm lý giải đạt thành quả. Thứ hai là những bậc phụ huynh mà chúng ta nên quan tâm nhưng không nên rình mò, rình rập và theo dõi. Ở đây Đức Phật đâu bao giờ trực cầu rình rập, sa di la hầu la để chuyên phạt. Sự cố mà có luật pháp bên làm cho người ta sợ mà không đến làm, những điều bị yên tâm. Luật pháp ở phương Tây rất hay, nhất là luật đi đường. Chứ ở bên lề đường á, người ta nói đề những cái câu như thế này: trong vòng 500 mét sắp tới đó sẽ có camera ẩn, đừng nên chạy vượt quá cái số km cho phép. Tức là họ nhắc nhở mình, tuy luật pháp vẫn cho phép là mình vi phạm luật ở đến mức độ tương đó, cũng đừng có kiểu là thứ mang cười không sợ ai nữa. Và dĩ nhiên những người nào thứ mang cười biết rằng ở đó chỉ là một cái lời hô nhỏ đó, chạy nhanh thì sẽ bị bắn tốc độ và cuối cùng bị phạt thất mạng. Những cái hình phạt ở trong những cái tình huống có ghi cảnh báo mà vẫn tái phạm hay là vẫn vi phạm đó, nó cao hơn những tình huống là tình cờ. Ngoài ra họ cho phép đó, những nhà sản xuất các phụ tùng xe hơi tạo ra một cái dụng cụ phát hiện được xe của cảnh sát giao thông trong vòng 5 cây số đường kính. Khi xe cảnh sát giao thông có mặt ở đâu không, nó phải có cái đèn báo hiệu mà, cho nên đó, họ cảm nhận được. Thì lúc đó đó các tài xế phải cố gắng làm sao đừng chạy ẩu, đừng vượt đèn xanh, đừng vượt tốc độ cho phép. Thế là họ vẫn cho phép là ở một mức độ có thể chấp nhận, chứ đừng có quá mức mà sẽ bị phạt. Nhờ cái công nghệ sản xuất các cái loại phát hiện ra xe cảnh sát giao thông trong phạm vi đường kính 5 cây số mà tai nạn giao thông đã giảm được khá đáng kể kể từ khi cái hệ thống này đã được áp dụng tại các nước phương Tây. Ở Việt Nam chúng ta chưa có những hình thức đó. Dĩ nhiên là cảnh sát giao thông không phải trực trời để mà phạt người khác, sự có mặt của họ để cho người ta sợ mà không dám vi phạm luật. Ở Việt Nam á, thỉnh thoảng chúng ta thấy là cảnh sát bước ở trong bóng tối trời mới ra chạy ẩu để ra phạt lấy tiền. Thì dĩ nhiên là cái mục đích của những người đó chúng ta thấy rõ là người lương của họ không nhiều, cho nên thay vì phạt á theo giấy tờ 500 ngàn, tài xế là bước 200 là hưởng trọn vẹn. Thì cái chủ nghĩa về luật pháp càng rương ra mà thiếu phương pháp như thế nào như Việt Nam thì sẽ làm giàu cho những kẻ thay thế luật pháp và làm những chuyện phi luật pháp. Tình cảnh đó nó có mặt ở nhiều nơi. Còn cảnh sát giao thông ở nước ngoài chúng ta không thấy, đứng ở các đường phố và nơi nào có báo hiệu về tai nạn hay nơi nào có sự cố về an ninh, nơi nào có trộm cắp, nơi nào gì đó, chỉ cần báo về cảnh đài trong vòng 15 phút thôi là cảnh sát giao thông ở cái nơi gần nhất sẽ có mặt. Họ làm việc rất nghiêm túc bởi vì họ làm bằng trách nhiệm, cái tiền lương của họ rất cao. Cho nên một sự hối lộ hay là một sự bất cẩn có thể làm mất nghề mất việc là uổng cả cuộc đời. Do đó hệ thống luật pháp đó, nó phải gắn liền với cái nhận thức là giúp cho người khác được cử hành, chứ không phải là rình mò và theo dõi. Cha mẹ mà rình mò con cái, theo dõi con cái nhiều quá đó, thì sự quan tâm này sẽ trở thành là một dư cảm gia, làm cho chúng không còn cảm giác thoải mái. Chúng sẽ hận, chúng sẽ giận, chúng sẽ tìm cách làm cho cha mẹ khổ đau nhiều hơn. Thì là giáo dục con cái phải có tình thương và phải đương đường chính chính làm gương. Đức Phật ở đây không bao giờ tìm cơ hội để gì để phạt lại là và nhân những gì là lại làm chưa tốt đó, ngài giáo dục một cách rất tế dị để cho lại là thấy rõ được rằng là đừng tưởng không ai biết mình đang làm chuyện xấu. Ý thức đó là người ta sợ hãi ghê lắm, và sợ hãi này là có lại sợ hãi xã hội, sợ hãi bản thân, người đó không tái phạm trong tương lai. Thứ ba đó là không nên đánh đập, vì sự đánh đập và trừng phạt sẽ dẫn đến một thái độ khủng hoảng về tâm lý, và từ đó tính cách gần gũi giữa cha mẹ và con cái mất hẳn trong thực tế này. Ở đây Đức Phật không cho chiếu sao Di Lặc là người hương như là quý thầy trong thời hiện đại này. Đức Phật cũng không hề phạt cho La Hầu La không được ăn cơm. Đức Phật cũng không hề phạt La Hầu La khi làm các công việc nặng nhọc để sợ hãi mà không tái phạm, mà Đức Phật dẫn dụ phân tích lợi và hại, tốt và xấu, nên và không nên cho La Hầu La cải thiện. Dĩ nhiên La Hầu La là một người nổi tiếng mặt hạnh, là bên ngoài đôi lúc mưa đùa giỡn chơi, bên trong đó không hề có một ý định xấu nào, cho nên với tâm niệm đó nó ông dễ dàng hồi đầu hướng thiện. Còn đối với một phần lớn các trẻ em và phần lớn những con người, cái xấu, cái thói quen nó tiêu cực trở thành như là một cá tính, cho nên những lời huấn hổ về đạo đức, những lời khuyên lên á về điều hay lẽ phải, đôi lúc không còn ác phê ở những người này, thì lúc đó sự trừng phạt phải bắt đầu được áp dụng. Nghĩa là trước khi hình phạt được áp dụng đó, thì phải có sự giáo dục bằng tấm lòng và tình thương. Chính vì thế mà Đức Phật dầu nổi tiếng là lòng từ bi vĩ đại nhất giữa trời và người và vũ trụ này, ngài vẫn có hệ thống luật pháp dành cho những người xuất gia, mà hình thức nặng nhất là tẩn xuất, tức là tước cái quyền được làm thầy tu một cách chính nghĩa đối với những người vi phạm là bốn trọng tội: thứ nhất giết người, thứ hai là phạm giới thanh tịnh, thứ ba là nói láo có tác hại, và thứ tư chưa chứng thánh mà tự xưng mình là một bậc thánh để gây chia rẽ tăng đoàn mà thu hút quần chúng cho những mục đích lợi cho nhà. Thì bốn người bốn dạng vi phạm như vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ cho người đó cơ hội thứ hai trở thành thầy tu, như là họ có thể trở thành một hành giả ăn năn hám hối hay là một người Phật tử mà thôi. Còn những hình thức nhẹ hơn thì có những hình phạt tăng càng, thì giống như là dần tàn nhưng mà vẫn có thể phục hồi được. Và hình phạt nhiều hơn nữa là ý hủy, tức là cho biệt trụ với tăng chúng, không được ăn cơm chung, không được làm việc chung, không được thầy khóa chung, để cho người đó cảm thấy xấu hổ, sợ hãi và làm mọi cách để ăn năn hối lận, làm những việc tốt để chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Cho đến khi nào tất cả những người tăng chúng đều cảm thấy hoan hỷ thì mới cho phép người đó nhập chúng trở lại. Người đó còn có nhiều hình phạt khác nữa. Do đó ngay cả Đức Phật vẫn phải áp dụng những thứ này. Và từ đó có lẽ tu học thuyết này mà dân hóa Phật giáo đại thừa, đặc biệt là Trung Hoa Việt Nam, đã làm hình ảnh ông Thiện giọng ác, ông hộ pháp và ông tu viện đại sĩ ở trong các ngôi chùa. Và đấy thì có những người giáo dục đạo đức sẽ không có tác quả, mà phải giáo dục bằng sự trừng phạt. Dĩ nhiên sự trừng phạt đó không phải phát xuất từ lòng sân hận, mà trừng phạt để cho người này sợ và không dám làm, mà vẫn tạo ra cái chất liệu, cái tình thương và sự gần gũi cần thiết nhất. Cái thứ tư là giáo dục phải tạo ra một không gian cho những người vi phạm nó có cơ hội để thổ lộ tâm sự của mình, lý do nào mà mình rơi vào cái tình huống sai phạm đó, tức là mình tạo ra một cái mặt bằng mà nhu cầu cảm thông. Ở đây Đức Phật không chửi mắng nặng lề ra hồi la, mà Đức Phật dùng những hình ảnh của cái chậu nước để phân tích, tức là dùng hình ảnh của con voi ra chặn biết bảo hộ mạng sống hay là thứ bằng cười, để làm cho anh đang có những ấn tượng khó quên, để từ đó về sau á không bao giờ dám tái phạm và thổ lộ cái tâm sự của mình bằng cách đối thoại đồng đẳng. Ở đây nó không có khoảng cách giữa thầy và trò, giữa cha và con, giữa người lớn và người nhỏ, mà là sự đạo đức cần phải được tứ tẩm một cách đồng đều. Cái phương pháp giáo dục đó làm cho người ta dễ dàng trở về, mà không ta sợ, ta không biết làm vì người ta bị trừng phạt, chứ người ta chưa thật sự chuyển hóa ở trong nội tâm. Nội dung thứ tư, sau tiến trình của phản chiếu và phản định đó là sự sám hối và tinh tấn. Chứ Phật đã nói, khi nhận thức rõ một hành vi nào đó trong quá khứ mang lại khổ đau cho mình và người, thì cần phải sợ hãi, cần phải xấu hổ, cần phải nhàm chán, ta hãy bày tỏ trước mặt bậc đạo sư và những bậc đồng tu, những người có trí, để tạo ra một năng lực bảo hộ giúp cho mình vượt qua được những áp tắc của nó khỏi được đạo. Người về rất rõ ràng, nó về có bốn bước. Thứ nhất là phải sợ hãi và lo âu. Nếu người làm xấu không có sợ hãi lo âu á, thì đó là cô không sợ lỡ, biết không sợ súng. Đối với những điều bất thiện thì con đường đó lạc á, nó sẽ diễn ra nhiều hơn. Tam và quý là một năng lực để phục hồi con đường sai lầm đó. Cái tiếp á, là phải sám hối trước mặt đại chúng. Vì khi chúng ta bày tỏ một lỗi lầm, chúng ta sẽ có cơ hội để làm mới đó. Dĩ nhiên khi một người nào đó nhận sự bày tỏ sám hối của một người khác thì đừng bao giờ khinh thường người này. Chúng ta phải học hỏi cái cách thức ứng xử đạo đức của Đức Phật. Cái người đã từng tạo tội và sám hối không tái phạm trong tương lai là một bậc thánh cao quý hơn bậc thánh chưa từng tái phạm những lỗi lầm, tái tạo ra những lỗi lầm. Như là chúng ta mở cánh cửa tìm năng phục thiện cho người, tức là gian rộng ngay tại để đón người khác khi người ta quay đầu trở về. Nội dung thứ hai, Đức Phật nói nếu nhận rõ hành vi thiện ích mang lại lợi ích cho mình và cho người thì phải gieo trồng cái dành cảm xúc và thái độ hoan hỷ với điều đó và nỗ lực tiếp tục tu tập tinh tấn ngày và đêm không bao giờ được gián đoạn. Ở đây Đức Phật đã thấy sắc rõ là có nhiều người không có lập trường. Khi nghe người ta phê bình chỉ trích thì hoảng hốt sợ hãi lo đầu cho nên từ bỏ, và từ bỏ như vậy là biến mình trở thành một nạn nhân của sự vẫy tay chào vĩnh viễn với nguồn phước báo và công đức. Do đó phải tu học ngày đêm, mà muốn như vậy là phải có lòng hoan hỷ. Muốn có lòng hoan hỷ đó thì mình phải thấy được cái tính giá trị của đó cho đời sống ở hiện tại và trong tương lai. Trong tu tập trong lòng phước báo mà không có thấy được giá trị thì chúng ta sẽ làm một cách sắc miễn cưỡng. Đến đời khóa tu đọc nghe đến 3-4 quyển sẽ không lên chùa là bị phạt, cho nên phải lên thì lớn như vậy không có giá trị trong công đức và phước báo. Vậy là phải thấy được tính giá trị rằng là mình tu mình được hưởng, mình là phước báo thì mình nhận được công đức. Mình tu tập vô trì thì mình sẽ được những giá trị lợi lạc. Giờ bây giờ khác có danh tự, so đo, phân bì, hơn thua thì chúng ta cũng không mà đến, vì chúng ta biết được rằng là giá trị của việc làm đó là có ích cho bản thân là tha nhân. Sau khi dạy về nghệ thuật sám hối và tinh tấn đối với những hành vi tốt, Đức Phật đã dạy cái tiến trình nhận rõ hành vi thiện ích mang lễ cho mình và người đó là một nhu cầu của con đường tâm linh. Giáo dục nào cũng phải giữ rõ được cái phương diện tiêu cực và tích cực. Nếu chúng ta áp dụng luật trừng trị của từ tội nặng nhất là tử hình mà không giáo dục và tạo cơ hội cho người đó hồi đầu thì người đó sẽ đánh mất cái điều kiện để trở thành người tốt ngay trong lúc người đó đang còn sống. Người đó phải chỉ ra được cái giá trị để người ta mới có cái gì đó để thay thế. Ở đây Đức Phật nói tốt sẽ mang lại giá trị và xấu mang lại ảnh hưởng tiêu cực. Nếu muốn xa lìa cái sự tiêu cực, muốn thiết lập niềm tin, muốn gây dựng uy tín, muốn tạo dập tình thân và tình thương của người khác thì cần phải thay hình đổi dạng, lộ xóa cái tánh phàm và những thói quen tiêu cực ra. Đó là giải pháp duy nhất. Nếu không làm theo thì kết quả sẽ không bao giờ có. Chúng ta cần phải thay đổi thái độ phán xét xử vả nặng lời bằng cái thức đi từ nguyên nhân sâu xa của những sự vi phạm này để tạo ra một sự cảm thông. Đức Phật là một con người giáo dục tư tại, ngài thấy rất rõ lào là mới có 7 tuổi rồi, xuất thân từ hoàng thân có thể trở thành vua trong cái nước không đi tu, bao nhiêu phương tiện để sống hưởng thụ và sang phú quý bây giờ phải từ bỏ hết để trở thành một nhà sư, không có một tấc đất trong tay, không có một phương tiện giải trí, chỉ phát triển đời sống tâm linh. Dĩ nhiên các cái năng lực, cái hạt giống tiêu cực của sự hưởng thụ nó vẫn đang còn, cho nên đó phải thay thế đó bằng những sự nuôi đùa, nuôi đùa giỡn chơi để thay thế, chứ không có gì đã chuyển đổi. Cho nên Đức Phật thấy rất rõ và cảm thông được, cho nên ngài không xử vả nặng lề, không có chinh phạt, không có phán xét như là một quan tòa, mà là tìm cách để cho La Hầu La thoát khỏi những thói quen không có giá trị. Và từ cái bài kinh giáo dục này, La Hầu La đã trở thành một người nổi tiếng về mặt hạnh. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học bài kinh 62, cũng nói về giáo giới La Hầu La, tức là giáo dục La Hầu La ở trong một tình huống La Hầu La đã trở thành một vị tùy theo. Hai cái bài kinh mang tính chất giáo dục này đó, nó có thể trở thành thước đo và giá trị tham khảo cho tất cả mọi người. Nếu người đó trong vai trò làm anh, làm chị, làm cha, làm mẹ, làm phụ huynh, làm thầy đi trước, làm thầy, nói chung là làm cái người có trách nhiệm với những gì đi theo sau mình, cần phải nghiên cứu và tham khảo. Nó sẽ có cho chúng ta nhiều giá trị rất cần thiết ở trong cuộc sống. Trước khi kết thúc bài kinh đó, chúng tôi xin đặt ra một số câu hỏi để quý vị tự suy nghĩ và có thể làm một cái bài và gửi lại chúng tôi, để chúng tôi có thể đâm ra được những cái giá trị tâm linh mà quý vị có thể học hỏi được từ Đức Phật thông qua bài kinh này. Câu hỏi thứ nhất, khi phát hiện ra con cái không còn nghe lời cha mẹ, đó là quý vị trở thành hư thân và mất nết, thì bạn sẽ phải làm gì để giúp cho chúng nên người? Đây là một vấn đề rất lớn ở các bậc phụ huynh. Cách đây vài hôm á, có một Phật tử đến thăm chúng tôi và nói rằng con của cô ta đó, kể từ khi làm bè làm bạn với những đứa bạn mới đó, đã không còn nghe lời của ta nữa, lời ngon lời ngọt, lời săn đe, lời thương tưởng, nó không còn ác sâu nữa. Càng hăm dọa, càng trừng phạt, càng la rầy nó là nó càng bỏ đi. Thì đó là một cái câu hỏi rất lớn mà phần lớn các bậc phụ huynh đang gặp phải khi con mình bước vào cái tuổi cặp kê, cái tuổi thay đổi tâm sinh lý, cái tuổi dễ manh động, cái tuổi dễ ham vui, cái tuổi có thể dễ đánh mất phương hướng của mình. Thì quý vị sẽ phải làm gì để cho chúng mình vừa quý vị có thể tạo ra những giá trị sáng tạo riêng của mình thông qua những gì mà được Phật dạy trong bài kinh này. Câu hỏi thứ hai, với kinh nghiệm làm cha làm mẹ và từng giáo dục con cái thành công, thưa quý vị, đâu là phương pháp giáo dục trẻ em tốt nhất? Chúng ta phải lấy kinh nghiệm thật của mình, nghĩa là mình có thể đưa ra những cái kinh nghiệm thất điên bát đảo cho việc giáo dục con cái, rồi sau đó đó mới sáng kiến ra một cái phương pháp toàn hảo nhất. Thì phương pháp đó là cái gì và trong tình huống nào? Câu hỏi thứ ba, quý vị hãy chia sẻ kinh nghiệm giáo dục thành công một đứa con hư. Giáo dục thành công đó là giá trị, là ví dụ nó đòi hỏi một cái giá thấp đắt. Mỗi người có những kinh nghiệm riêng và có những phương pháp riêng. Thứ tư, theo bạn thế nào là một đứa con hiếu thảo thông qua chủ đề giáo dục được đưa ra trong bản kinh này? Thì đây là bốn câu hỏi tham khảo. Quý vị có thể suy nghĩ, nếu ai rảnh rỗi đó có thể làm những bài viết ngắn xúc tích để chia sẻ với những người khác. Những cái bài nào hay thì chúng tôi sẽ đọc trong buổi sau hay là buổi sau nữa để tất cả cùng tham khảo. Bây giờ đến phần trả lời những thắc mắc. Ở trên bàn có một tờ giấy, trong đó có bốn câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, có thuyết nói rằng các vong hồn hay những hương hồn vừa mất đang sống chung quanh chúng ta, khi chúng ta cúng cho thức thực cho chúng để cho họ được an hỷ, không thấy quá chúng ta là không thấy phá quấy phá chúng ta nữa, thì thuyết này có đúng không, và nếu có đúng thì phải nên làm như thế nào để có giá trị? Quan niệm rằng các cô hồn mà phá chúng ta về phương diện này hay phương diện khác á, nó chỉ đúng một phần. Trong tình huống đó, bản chất của cô hồn đó khi còn sống đó, có các mối quan hệ không tốt đẹp với người bị phá, và đặc biệt đó, những người bị phá này chính là tác giả của nỗi khổ niềm đau tạo ra cho họ khi họ còn sống, rất là bế tắc nhất, nặng nhất, dẫn đến cái chết. Cái ân oán giang hồ trong cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời để là một vết hằn không bao giờ phai nhòa được trong tâm. Vậy đó, khi làm cô hồn chúng sẽ theo đuổi người này và trả đũa một lần cho bảy dặn. Cho đến lúc nào cái cơn sân hận được thỏa mãn thì chúng mới không còn quấy phá nữa. Trong tình huống đó đó thì việc cúng chay đàn chẳng tới dễ dàng rất cần thiết. Còn ngày mùng 4 âm lịch Tết Đinh Hợi, thường sư Dứt Hạnh sẽ trở về và sẽ có một chuyến du hành phương pháp giảng kinh từ 4 cái chay đàn lớn, một cái tại Hà Nội, một cái tại Huế, một cái tại chùa Vĩnh Nghiêm và một cái tại Bà Rịa Vũng Tàu, để giúp cho các oan hồn uổng tử chết uất hận trong chiến tranh, chết uất hận trong tai nạn, chết uất hận trong sự hãm hại của người khác, tháo gỡ được những nỗi oan khiên quán trái để làm bạn và thiết lập hòa bình trong cõi âm đối với người còn sống. Chứ tôi cho rằng chay đàn chẳng tới bình đẳng giai quan đó rất cần thiết mà có ý nghĩa tâm linh và đạo đức rất lớn. Thế giới bây giờ mặc dù vẫn còn chiến tranh, Việt Nam giờ đã được hòa bình, nhưng mà cái ăn quán giang hồ, sự phân chia về ý thức hệ, về hận thù với nhau trong và ngoài nước trước và sau năm 75 vẫn còn. Thì trước nhất đó, con đường thiết lập tình thân đối với những người đã từng là kẻ thù với nhau trong những cuộc chiến, khi được xóa bỏ rồi đó thì người thân, tức là người còn sống á, thì nương vào đó mà xóa bỏ hận thù với nhau. Sự tương tác hai chiều này đó là một bài học mà chúng ta có thể học được từ đạo Phật. Cho nên làm những chay đàn á, chúng ta phải như là một quyết tâm, rồi mình có thể không biết rõ thông qua các hành động tiêu kế hay là không có chủ ý mang lại nỗi đau của cái người khác, tạo ra một cái ăn quán giang hồ ở lại cơ hội này thề phá và hại mình, thì mình cũng phải phát nguyện và phát tâm rằng nếu tôi có làm cho bất kỳ một hương hồn nào trong một thời khoảng khoảng cách nào, trong một không gian nào, giờ tôi còn nhớ hay không có nhớ, thì tôi cũng xin các vị hãy mở lượng hải hào lòng từ bi để tháo gỡ hận thù với chúng tôi, và tôi với các bạn sẽ trở thành bạn của nhau đời đời và kiếp trước, kiếp trước đời đời là bà con Phật pháp và quyến thuộc cái lòng từ bi. Cái tâm niệm đó đó khi được thiết lập, giàu cho không có mời quý vị đến vẫn có tác dụng trị liệu và chuyển hóa nội quan khi đối với các loại cô hồn. Nếu chúng ta quan niệm rằng hễ là loại cô hồn thì đi quậy phá người khác là sai lầm. Bản chất của cô hồn đó, nếu không phải là ăn đoán nhân hồ thì sự hiện hồn trở về là một nhu cầu mong sự giúp đỡ của những người thân và những người còn sống. Do đó đừng sợ hãi cơ hồn mà hãy nên cứu giúp họ. Có một câu chuyện được tuyên truyền ở trong Phật giáo như là một sự nhắc nhở về nghệ thuật quán chiếu của những người tu trong những thời khóa công phu buổi chiều tại các chùa. Đó là người quán tưởng trong việc cúng dâng các cô hồn với đối tượng gì thì nội dung sẽ liên hệ đến sự ẩm thực của cái loại cô hồn đó. Một hôm nọ, vị sư cúng cô hồn thứ thật đánh mất một sâu chìa khóa, trong đó có chìa khóa từ phước xương, có chìa khóa từ tâm đức, có chìa khóa giấy tờ, có chìa khóa những vật cần thiết cho ngôi tam bảo. Vị sư đã lo lắng vô cùng, mặc dù quán tưởng, mặc dù đọc cái câu là khai yết hầu, tức là mở cái tâm bỏng sẻn, cái tâm là kêu kiệt của các loài cô hồn, để các loài cô hồn có thể giải cái nghiệp nhờ khó đối khác vân vân, thì vị sư này chỉ liên tưởng nó sâu chìa khóa, tức là đọc thần chú khai yết hầu cho ngôn mà chìa khóa xuất hiện nhiều thật là nhiều, các cô hồn ăn toàn là chìa khóa, phải do nó kiện và phải chịu trì. Nói rằng cái ông thầy thủ vĩ của chùa nhà anh không có tu tập gì hết, tụi con khổ đau cùng cực như thế này, mong chén cơm manh áo của nhà chùa mà nhà chùa toàn cho là chùa khó ăn vào, nó dướng cơ họng đau chảy máu, vô cùng xúm hòa thượng rủ lòng từ bi thay thế ông thầy tụng kinh đó với một ông thầy khác. Câu chuyện đó không biết có thật hay không, nhưng nó là một sự chuyện có thể như là một bài học trong sự quán tưởng. Các loài cô hồn nó không ăn thiệt, cái ảo giác là sự ăn mà được no đó làm cho chúng ta thấy yên và không vậy khóa cuộc đời. cho nên chỗ nào có tai nạn giao thông và đến chết quan nhất thì người ta làm nên một bàn thờ. Dĩ nhiên là nhiều người không tin và cho rằng đó là sự mê tín. Nhưng làm thế nào để lý giải được rằng là có những khúc đường không hề có khúc khuỷu, không hề trơn trượt, không hề tạo cái tai nạn mà tại sao vẫn có người chết, và người chết ở đó chế thành người chết ở chỗ khác? Ngày hôm qua khi chúng tôi đi ra Lâm Đồng thì trên đường đi đó, thì ở một ngã ba có thấy dựng tượng đài của Bồ Tát Quan Thế Âm. Dĩ nhiên là nó không có một ngôi chùa nào đó trước đó. Thì hỏi cho người phương đó, họ mới trả lời rằng là trước đó có một người phụ nữ bị đụng chết ở đây, người ta không có cúng kiến gì cả. Phụ nữ này bị oan ức quá cho nên đó là đã hiển hồn, làm cho tai nạn giao thông xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Tức là các tài xế cảm thấy sợ hãi và lưỡi dẫn đến tình trạng tai nạn. Thì người ta đã dựng tượng để các ta tâm lê và cúng cho đoàn chủng tới mời cái thầy đến nằm ngoài. Sau khi dựng tượng để các quan tâm lên thì cái tình trạng bị tai nạn của nó không còn nữa. Do đó có một số các cô hồn mất phương hướng, dặn cái chánh thế mà cái nỗi khổ niềm đau của mình là một tai nạn tình cờ, nhưng mà mình nghĩ rằng cái bất hạnh này đó phải được chia sẻ với những người khác mà không muốn người khác được hạnh phúc, cho nên đó là gợi phá cuộc đời. Thì trong tình huống đó, cái việc cúng tay đàn cho nó chúng ta lại càng cái người xã hội hơn nữa.